Luôn có phi nhân loại tới tìm ta. Tác giả: Vĩnh Tuế Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 57. Cổ Sơ Tình cầm thủy tinh bé con, đứng ở Mã Kinh Quốc bên người, chờ Mã Kinh Quốc đem Mã Hạo Địa Hồn kêu đến về sau. Nàng thủy mâu diễm liễm, đánh một đạo không tính quen thuộc đạo ấn, đem địa hồn đưa vào thủy tinh bé con trong, thu hồn thuộc về quỷ thuật một đạo. Cổ Sơ Tình không thế nào sở trường, trước kia phần lớn là trực tiếp giết chết. Cái này cho người ta thu hồn vẫn là lần đầu cán. Địa hồn phụ thuộc đến vật dẫn bên trên. Cổ Sơ Tình đưa tay, đoạt lấy Mã Kinh Quốc trên tay kiếng bắt quái. Sau đó tốc độ dùng mặt kính chiếu một cái thủy tinh bé con. Thủy tinh bé con bên trên, một chùm tinh quang lóe lên liền biến mất. Một luồng hấp lực đột nhiên từ thủy tinh bé con trong nhảy lên lên. Trong chốc lát liền đem phiêu đãng hai phách hút vào đi vào. Cổ Sơ Tình tay một nắm, thu hồi thủy tinh bé con. Sau đó thuận tay đem kiếng bắt quái cất vào thùng dụng cụ. Cổ Sơ Tình lên nhấc lên thùng dụng cụ. Thành, biểu cữu ngươi cùng Kỷ Hoàng tu trước xuống núi. Ta đi đỉnh núi nhìn xem. Một hồi liền đuổi theo. Mã Kinh Quốc, đi, chính ngươi cẩn thận chút. Cổ Sơ Tình đẩy Kỷ Hoàng tu. Còn thất thần làm cái gì đâu. Tranh thủ thời gian trước cùng biểu cữu xuống núi. Dạng này liền xong rồi. Kỷ Hoàng tu dẫn theo đao trận địa sẵn sàng. Hai chân đứng nghiêm, nhìn kỹ phía dưới liền sẽ phát hiện. Hắn cặp kia để cho người ta ghen tị đố kỵ đôi chân dài. Đang hơi phát run, Cổ Sơ Tình, bằng không đâu, Kỷ Hoàng tu, a, một tiếng, buông xuống ôm ở đao trong tay, hù chết hắn, hắn còn tưởng rằng hắn muốn thể nghiệm một chút giữa ban ngày gặp quỷ là cái gì cảm giác đâu. Cái này nhìn không thấy quỷ thật là tốt, hắn không nhìn thấy bất cứ thứ gì, liền xong việc, thật tốt, có thể nghĩ lại, ngọa tào, hắn đời này, không gặp quỷ thanh tĩnh thời gian liền mẹ nó chỉ còn mấy tháng. Tâm tắc được đau nhức. Kỷ Hoàng tu ngửa mặt lên trời thở dài. Tính toán, học đi, không học còn có thể làm sao. Tốt xấu còn có mấy tháng giảm sóc thời gian. Chờ học được 4-5 tháng. Hắn hẳn là có thể làm được gặp quỷ không sụp ở sắc. Cổ Sơ Tình, nhanh cùng đại cữu xuống núi. Ta một hồi liền đến. Dứt lời, Cổ Sơ Tình vậy không nói thêm lời. Hai chân dùng sức nhảy lên. Dựa vào tự thân cường hãn công lực, cưỡng ép leo lên trên vách núi đá. Sau đó giống con linh hoạt hầu tử, lấy cực nhanh tốc độ hướng đỉnh núi bò đi. Cổ Sơ Tình cũng không sợ bị người phát hiện. Hiện tại là sáng sớm, khe núi sương mù rất nặng, không ai có tốt như vậy nhãn lực có thể trông thấy nàng. Hai là Xuân Dương Sơn hôm qua mới đi ra sự tình. Sự tình như thế lớn, khẳng định đã truyền ra tới. Gần nhất khoảng thời gian này cũng sẽ không có bao nhiêu người đến. Coi như nàng dùng khinh công ở trên núi bay, vậy sẽ không bị trông thấy. Cổ Sơ Tình tốc độ rất nhanh, không dùng bao nhiêu thời gian liền bò tới đỉnh núi. Đỉnh núi hàn phong ào ào, Cổ Sơ Tình đứng tại đỉnh phong chỗ cao nhất nhìn xuống dưới núi. Liên miên đại sơn thu hết vào mắt, nàng một đôi mắt giống như ban đêm lộng lẫy nhất sao trời. Thần bí đồ án tại nàng đáy mắt hiển hiện. Cổ Sơ Tình ở trên núi đứng một hồi, đợi nhìn thấy Xuân Dương Sơn hậu phương tòa nào đó trong núi sâu vút mà lên dị dạng sau. Nàng con người bỗng nhiên siết chặt, cúi đầu lâm vào trầm tư. Cổ Sơ Tình suy tính một hồi, thu hồi nỗi lòng, bước chân nhất chuyển, liền tốc độ hướng dưới núi chạy đi. Vật kia ẩn vào quần phong bên trong, dừng lại địa phương cách Xuân Dương Sơn khoảng cách có chút xa. Xem ra, Cổ Sơ Tình cất một bụng tâm tư, chạy xuống Xuân Dương Sơn. Nàng cước trình nhanh, đến biệt thự lúc, Mã Kinh Quốc cùng Kỷ Hoàng tu cũng mới vừa đến một hồi. Ba người tụ hợp, tranh thủ thời gian đuổi chật đất trở lại bệnh viện. Lúc này bệnh viện đã náo nhiệt lên. Thành phố đệ nhất bệnh viện nhân dân, người xem bệnh rất nhiều, trong đại sảnh rất ồn ào náo động. Lên lầu, Cổ Sơ Tình tìm ra một cây dây đỏ, đem thủy tinh bé con bọc tại trên dây đỏ, sau đó treo ở Mã Hạo trên cổ, sau đó lại đi Mã Hạo ngạch tâm chọn một vòng chu sa ấn. Cái này chu sa ấn có thể trở về một hồn hai phách mau chóng tan chủ hồn. Làm tốt một lần, Cổ Sơ Tình nói, nhiều nhất buổi chiều, Hạo Tử Ca sẽ tỉnh lại. Biểu cữu, ta muốn về trên trấn đi một chuyến. Nếu là Hạo Tử Ca tỉnh lại, ngươi gọi điện thoại cho ta. Ta có việc muốn hỏi hắn. Mã Hạo khẳng định gặp qua đồ vật chân diện mục. Chờ hắn tỉnh, nàng phải cẩn thận hỏi một chút. Dứt lời, Cổ Sơ Tình không lại trì hoãn. Kêu lên Kỷ Hoàng tu vội vội vàng vàng ra bệnh viện. Lên xe, Cổ Sơ Tình nói, đi cổ vũ trấn. Ta trở về lấy chút đồ vật. Thuận tiện đem Mao Sơn một phái phù thư cho ngươi. Quay đầu chính ngươi chiếu vào luyện. Gần nhất khoảng thời gian này liên tục thi pháp. Nàng thùng dụng cụ có nhiều thứ nhanh dùng xong, phải trở về bổ sung một chút, làm tốt vạn toàn dự định, lại lên núi. Kỷ Hoàng Tu mắt phượng trao lên. Ngươi cũng không dạy, ta có thể luyện cái gì? Cổ Sơ Tình nương đến xe trên ghế, đưa tay nhéo nhéo Ngạch Tâm. Sẽ cầm bút lông sao? Chiếu vào hồ lô họa bầu được rồi đi. Phù bình an, đạo thuật trong nhập môn phù thuật. Vứt bỏ tạp niệm, chuyên chú tâm thần họa. Thời gian 10 ngày bên trong, ngươi có thể vẽ ra một tấm mang theo linh lực phù bình an. Coi là đạt tiêu chuẩn. Kỷ Hoàng Tu nhướng mày, lòng tin tràn đầy, chẳng phải một tấm phù, còn có thể làm khó ta phải không? Đi, 10 ngày đúng không? 10 ngày sau, ta khẳng định giao một tấm hợp cách phù cho ngươi. Kỷ Hoàng Tu cũng không phải loại kia dây dưa dài dòng tính tình. Nhận rõ hiện thực, biết mình con mắt không có cứu. Nửa đời sau không phải hắn sợ quỷ, chính là quỷ sợ hắn tình huống sau. Đầu đều không cần chuyển, liền lựa chọn quỷ sợ hắn. Cổ Sơ Tình cười một tiếng, không đả kích hắn. Cổ Diệu lúc trước vậy dùng thời gian 10 ngày mới vẽ ra mang theo linh lực phù. Đó còn là nhiều năm tiếp xúc tình huống dưới mới nhanh như vậy. Kỷ Hoàng Tu mà, thiên phú không tồi, vẽ ra phù rất dễ dàng kéo theo linh khí. Nhưng không có cơ sở. Vẽ bùa cần một mạch mà thành, mới có thể thành công. Ở giữa hơi do dự hoặc là dừng lại một chút, một tấm phù coi như báo hỏng. Cổ Sơ Tình, hiện tại ngươi nghĩ giao vậy không giao ra được. Đợi lát nữa ngươi cùng ta cùng một chỗ lên núi. Vừa vặn lần này đồ vật, dùng để luyện tập thỏa đáng nhất. Hành thi thi độc không thấu đáo lây nhiễm công hiệu. Tuy thuộc tà vật, nhưng lại đều là vật lý tổn thương. Đang thích hợp dùng cho Kỷ Hoàng Tu luyện gan. Kỷ Hoàng Tu mắt nhìn phía trước, thuận miệng hỏi một câu. Trên núi đồ vật là cái gì? Cổ Thực nhẹ nhắm mắt màn. Hành thi, Kỷ Hoàng Tu thân thể một kéo căng. Trừ chút không có đem chân ga làm phanh lại dẫm ân y Kỷ Hoàng Tu giật mình lăng. Hành thi, sẽ không phải lại là cương thi đi. Trước kia không gặp quỷ không biết, gặp một lần quỷ, mới phát hiện, trên đời cổ quái kỳ lạ đồ chơi thật nhiều. Cổ Sơ Tình lắc đầu, không phải cương thi, chỉ là cái xác không hồn. Vậy xưng người chết sống lại. Kỷ Hoàng Tu, kia cùng cương thi khác nhau ở chỗ nào? Cổ Sơ Tình, cương thi so hành thi hung nhiều. Tối thiểu nhất ngươi bị hành thi cắn một cái, sẽ không bị lây nhiễm thành đồng loại. Nhưng nếu như bị cương thi cắn một cái, vậy liền không thể cứu được. Kỷ Hoàng Tu bật hơi. Dưới hai tay ý thức nắm chặt tay lái. Ta có thể không đi sao? Cổ Sơ Tình lắc đầu. Lá gan quá nhỏ. Ngươi được vượt qua. Ngươi vì dương liệt chi thân. Nếu như lá gan có thể xứng với ngươi cái này thân dương khí, thế gian liền không có không sợ ngươi âm tà. Ngươi dương hơi thở không chả không có dính nữ âm. Đồng tử nước tiểu cũng là tà vật khắc tinh. Thứ này có thể độc. Thậm chí còn có thể phá người khác thuật pháp. Gặp gỡ tình huống khẩn cấp, dùng đồ chơi kia cũng có thể cứu mạng. Cổ Sơ Tình thừa cơ hội này, kiểu nhồi vịt cho Kỷ Hoàng Tu phổ cập khoa học đạo gia thưởng thức. Cổ Sơ Tình nói chững chạc đàng hoàng. Nàng không cảm thấy cái này có cái gì tốt cấm kỵ. Khi còn bé, ba nàng cũng là như thế dạy nàng. Thậm chí vì có thể làm cho nàng có thể bản thân cảm nhận được đồng tử nước tiểu uy lực, còn cần phù hóa một đoàn âm khí, để Cổ Diệu đi tiểu hướng âm khí đoàn bên trên dội. Cổ Sơ Tình nói rất đứng đắn. Có thể nghe lời này Kỷ Hoàng Tu lại buồn bực thẹn. Hắn hai chân vô ý thức kẹp lấy. Mắt phượng hung ác phá Cổ Sơ Tình một chút, nghiêng đầu, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ chính gốc, thay cái đồ vật, bản đại gia không có đồng tử nước tiểu, đây là không phải nữ nhân, cô nam quả nữ, loại lời này có thể tùy tiện nói. Cổ Sơ Tình nghe vậy chấn kinh, bất khả tư nghị nhìn về phía Kỷ Hoàng Tu, phá thân, người dương khí nặng đến liên nhập thể nữ âm đều có thể tiêu diệt. Người này hai đầu lông mày không có nữ âm hiện ra, vừa nhìn không cùng nữ nhân lăn qua ga giường. Kỷ Hoàng Tu thính tai đỏ lên, phẫn nộ quay đầu, ngữ khí mang theo điểm ea, đại gia là ai, chẳng lẽ lại còn vì ai thủ thân như ngọc, đúng rồi, sau khi trở về, tìm đem tốt đi một chút vũ khí cho ta, dẫn theo đem giết heo đao đi giết chiến đấu, ta cảm thấy không đáng tin cậy. Kỷ Hoàng Tu tiếng nói nhất chuyển, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, tại để nữ nhân này nói tiếp, hắn sợ là muốn mất mặt ném đến nhà bà ngoại, không sai, cả ngày trà trộn tại Phong Nguyệt nơi trốn. Ôm ấp vô số mỹ nữ kỷ nhị thiếu còn liền mẹ nó là cái chim non. Tốt a, lời nói này ra ngoài, sợ là cười chết người. Có thể cái này hàng ngày là sự thật. Kỷ gia tại nữ sắc phương diện, quản được đặc biệt nghiêm ngặt. Hắn nếu dám tại trước khi kết hôn làm loạn quan hệ nam nữ, đại ca hắn liền dám giữ hắn một năm tròn chia hoa hồng. Hắn lâu dài mỹ nhân trong ngực, lại sửng sốt không có mở ăn mặn. Bất quá điểm này, hắn ẩn tàng đặc biệt tốt. Đến bây giờ còn không ai biết. Bọn họ loại người này, cách chơi hoa văn trồng chất, hắn dẫn người ra sân, sau khi rời khỏi đây làm những thứ gì, vậy không có ai có mặt kia hỏi, cho nên, Hắn mặt mũi xem như bảo vệ. Nhưng trong tử mà, xe tại Cổ ra trước cửa dừng lại. Gần đây hàng xóm gặp Cổ Sơ Tình trở về. Đều nhiệt tình thăm hỏi vài tiếng. Cổ Sơ Tình cười mặt. Cùng đoàn người đánh xong chào hỏi liền cùng Kỷ Hoàng Tu tiến nhà. Bọn họ vừa đi, xung quanh bác gái nhóm náo nhiệt lên. Nhà, lại là cái kia dáng rất đẹp mắt tiểu hòa tử. Phạm Chí Vĩ còn nói tiểu tử này không phải Sơ Tình bạn trai. Cái này chân trước chân sau đều đi theo. Không bạn trai là cái gì? Ta nhìn việc này chạy không được. Sơ Tình thật tình yêu tình báo. Ôi đáng tiếc, ta còn nghĩ nói. Chờ Sơ Tình sau khi tốt nghiệp liền để Tấn Mai tới cửa nói một chút. Nhìn có thể hay không đem nàng nói tiến nhà ta. Tốt như vậy một cô nương. Rơi xuống nhà khác, thật đúng là, nói tiếp người rất tiếc hận. Nàng thế nhưng là từ nhỏ đã nhìn xem Cổ Sơ Tình lớn lên. Cô nương kia là cái được rồi. Vào cửa, quan hệ mẹ chồng nàng dâu nhất định có thể xử lý tốt. Lấy trước kia 5 tháng, là bà chọn con dâu. Hiện tại đầu năm nay, thế nhưng là con dâu chọn bà. Vào cửa con dâu không phải cái được rồi. Các nàng già coi như có đắc tội thụ. Thôi đi, cũng không nhìn một chút nhà ngươi A Lợi bộ dạng dài ngắn thế nào. Có thể xứng với Sơ Tình. Làm sao không xứng với? Nhà ta A Lợi dáng dấp lại không kém. Vẫn là một bản đại học tốt nghiệp. Là không kém, nhưng có thể cùng vừa rồi vào nhà tiểu tử kia so sao. Sơ Tình dáng rất đẹp mắt, của nàng đối tượng, không nói những cái khác. Tối thiểu mặt tướng phải phối được đi. Ta nhìn Sơ Tình cùng tiểu tử kia liền rất xứng đôi. Nam đẹp trai, nữ tịnh, tốt bao nhiêu một đôi. Tốt như vậy con rể. Cha hắn bá nên yên tâm ân y như thế tuấn tiểu hòa tử. Ta muốn trẻ tuổi 20 tuổi. Ta vậy tuyển hắn. Thiết, lão không xấu hổ. Hết chương.